Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, Giáo Hoàng đột kích. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng trong cung, nhiều lần di chuyển đầy người uy nghi nhìn quỳ dưới đất người đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Người xác định bọn họ phương hướng ly khai là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sao? Thuộc hạ khẳng định bọn họ là đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thuộc hạ còn cố ý an bài vài cái điểm tâm dọc theo đường đi nhìn chằm chằm. Trực tiếp bọn họ đi vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thuộc hạ chăm qua đây hồi báo. Người đàn ông trung niên cung kính mở miệng nói. Thậm chí ngay cả cũng không dám nâng lên xem Bỉ Bỉ Đông một cái. Giáo Hoàng uy nghi không phải mỗi người đều biết giống như Valos cùng Sử Lai Khắc thất quái như vậy. Không nhìn, làm tốt, ngươi tên là gì? Bỉ Bỉ Đông trong mắt tiết lộ ra khó có thể ngôn ngữ kích động. Có thể bày tỏ mặt còn là một bộ bình tĩnh ung dung dáng vẻ. Nàng nhàn nhạt đối với quỳ người đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Tiểu nhân gọi Lý Tứ. Chấm ngoặc kép, trung niên nhân thần tình kích động hồi đáp. Tốt, ngươi làm không tệ. Lần này trước đặc biệt đề thăng ngươi vì Bạch Y giáo chủ. Hảo hảo nỗ lực. Đi xuống đi. Bỉ Bỉ Đông trước sau như một bình tĩnh thong dong. Cảm ơn Giáo Hoàng bệ hạ. Người đàn ông trung niên lập tức đối với Bỉ Bỉ Đông dập đầu mấy cái vang tiếng nói rằng. Nói xong trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này mới có thể hoàn toàn thấy rõ dung mạo của hắn. Đây chẳng phải là Valos bọn họ ly khai trấn nhỏ lúc. Cửa cầm ba tấm hình vẻ nhân sao. Bỉ Bỉ Đông nhìn Lý Tứ ly khai. Khóe miệng tiếu ý cũng nữa không giấu được lộ ra. Phân phó mấy cái hạ nhân. Lập tức triệu tập Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đến đây nghị sự. Nàng làm ở Giáo Hoàng bảo tọa bên trên nghĩ vừa rồi Lý Tứ theo như lời nói. Đối với nàng mà nói, bất kể làm cái gì sự tình, đều muốn đem hết thảy đều nắm ở trong tay mới tốt. Chỉ trong chốc lát, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La liền lần lượt từ bên ngoài đi vào Giáo Hoàng cung. Chứng kiến đến của bọn họ, Bỉ Bỉ Đông gấp không thể chờ mở miệng nói, chúng ta hiện tại tự ra phát đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm làm cái gì? Quỷ Đấu La hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Đối với Valos sự tình, Bỉ Bỉ Đông nhưng là không có cùng bọn họ nói. Bắt thập vạn niên hồn thú. Bỉ Bỉ Đông trả lời đơn giản nói. Nói xong trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La liếc nhau một cái. Bất đắc dĩ đi theo. Vừa đi vừa hỏi là. Vâng, đúng. Đi bắt Thái Thản Cự Viên. Vẫn là Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đều không phải. Bắt ba cái tiểu gia hỏa. Hơn nữa còn là biến hóa nhân tiểu gia hỏa. Một đứa hoan. Một cái ngũ hoan. Còn có một cái tứ hoan. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười tiếng mở miệng nói. Là. Vâng, đúng. Valos. Tiểu Vũ cùng Hải Sa A. Cúc Đấu La tỉ mỉ nghĩ lại nhất thời hiểu rõ ra, bất quá. Valos cùng Tiểu Vũ cũng là hồn thú hóa thân sao? Đối với, ta dùng chuyên môn chắc thí hồn thú hồn đạo khí thử qua. Bọn họ đều là hồn thú. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị mở miệng nói. Ngẫm lại của nàng đệ nhị võ hồn sắp sửa lập tức. Là có thể tăng ba cái thập vạn niên hồn hoàn. Nàng liền không tự chủ được hưng phấn cùng kích động. Quỷ, hoa cúc hai cái Đấu La cũng không khỏi hưng phấn lên. Bỉ Bỉ Đông thực lực tăng cường. Bọn họ Vũ Hồn Điện ở đại lục địa vị lại càng cao. Cuộc sống của bọn hắn cũng tương tự tốt hơn. Đừng tưởng rằng phong hào Đấu La đều là không dính khói bụi trần gian. Bọn họ cũng là người. Là nhân sẽ có muốn ngắm. Cần danh cùng lợi. Đi, chúng ta xuất phát. Bỉ Bỉ Đông nhìn hưng phấn hai người. Khẽ cười một tiếng. Bước nhanh hơn đi ra ngoài. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ sâu nhất thiên ca. Dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi một chút a. Đợi ở chỗ này buồn chán chết. Đều đợi mấy vạn năm. Đều chán ghét. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ lôi kéo Hải Sa Quyệt cái miệng nhỏ nhắn đối với đang câu cá Valos nói rằng. Không được. Sẽ bị Vũ Hồn Điện phát hiện. Valos bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái này đã không phải lần thứ nhất. mấy ngày gần đây Tiểu Vũ luôn là giả trang ra một bộ dáng đáng thương. Chạy đến Valos bên người Cưu Quấn không rõ. Đã tại nơi đây đợi gần một tháng. Phía ngoài gió thanh ứng nên quá khứ a. Tiểu Vũ dùng sức lắc lắc Valos cánh tay mở miệng nói. Nào có nhanh như vậy? Valos lật liền mắt trợn trắng. Có thể nguyên tắc bên trong Tiểu Vũ bị Vũ Hồn Điện phát hiện. Khả năng chính là nàng tổng là nghĩ đến muốn đi ra ngoài nguyên nhân a. Hiện tại chính mình tại nơi đây nói cái gì cũng không đồng ý Tiểu Vũ đi ra rừng rậm. Liền đi ra ngoài chơi một hồi. Sẽ không bị bọn họ phát hiện. Hơn nữa Vũ Hồn Điện lại không biết chúng ta cũng là hồn thú. Để Sa muội muội ở lại chỗ này là được rồi. Đại Minh cùng Nhị Minh sẽ bảo hộ của nàng. Tiểu Vũ xem giả bộ đáng thương chiêu này vô dụng. Lập tức cho Valos phân tích đứng lên. Không được. Ngươi chừng nào thì hồn lực đột phá 50 cấp. Ta liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một vòng. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Nhân gia mới đột nhiên cấp 40 không bao lâu. Nào có nhanh như vậy a? Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nhất thời bất mãn kêu lên. Được rồi. Tiểu Vũ tỉ tỉ. Ta xem nơi đây rất tốt. Ngươi để ca an tĩnh một chút a. Hải Sa cười thầm. Nàng dù sao cũng không sao cả. Ở trong biển rộng. Có thể sánh bằng nơi đây buồn bực sinh ra. Có thể đứng ở trên đất nghe hoa cỏ hương khí. Đối với xanh ở trong đại dương nàng mà nói. Đã quá có thể. Ngươi xem một chút. Sa thật tốt. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Hành, các ngươi không đi ra. Ta đi ra. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nhất thời đem miệng quyệt thật cao mở miệng nói. Như vậy có thể chứ? Các loại. Chờ. Bầu trời tối đen. Bầu trời tối đen bên ngoài ít người. Chúng ta ra lại rừng rậm chơi một hồi. Như vậy có được không? Valos bất đắc dĩ. Như vậy vẫn náo xuống phía dưới. Còn thật không phải là cái gì biện pháp. Valos không khỏi lần nữa siết chặt nắm tay. Hiện tại mình và Tiểu Vũ. Hải Sa như vậy. Xét đến cùng tất cả đều là thực lực không đủ vấn đề. Mấy năm trước còn vì mình so với Đường Tam đám người. Đẳng cấp cao mà vui vẻ đâu. Nơi đó sẽ nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Sớm biết, còn không bằng đi Hải Thần Đảo tham gia lịch lãm đâu. Đây chính là ngươi nói. Đừng đổi ý a, không muốn trời vừa tối đi trở về tu luyện. Tiểu Vũ nghe được Valos lời nói. Nhất thời cao hứng nói. Valos cùng Tiểu Vũ không biết là. Nguy hiểm đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Ở Valos nghĩ đánh như thế nào tiêu tan Tiểu Vũ phải ra khỏi rừng rậm ý niệm trong đầu lúc. Bên kia Bỉ Bỉ Đông đã mang theo hoa cúc. Quỷ hai đại đấu la kinh quá hơn nửa tháng đường xá. Cuối cùng đã tới tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt tinh đấu đại xâm lâm. Trong mắt lóe lên vẻ kích động quang mang mở miệng nói bọn họ đang ở bên trong. Nếu như gặp phải Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Hai người các ngươi liền phụ trách quấn quýt lấy chúng nó. Là, vâng, đúng, giáo hoàng điện hạ, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.